Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, Minh Vương. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Minh Thổ, Jupiter nhìn muôn vàn giống như sao băng rơi xuống linh thể. Trên mặt hiện ra rung động đến cực điểm vẻ mặt. Nhân gian, đến cùng chuyện gì xảy ra? Này một đợt, linh thể chi vũ. Số lượng lớn đến khủng bố. Trên thế giới cơ hồ một nửa sinh linh bởi vậy hủy diệt. Đồng thời, đến tiếp sau còn có cuồn cuộn không dứt. Bởi vì lương thực giảm sản lượng, thiên tai nhân họa, cùng với quái vật bạo động tạo thành đủ loại tử vong. Dùng hắn một cái anh linh lực lượng, đã vô phương duy trì minh thổ vận chuyển bình thường. Mặc dù linh hồn chi hải tha thứ đón nhận hết thảy rơi vào trong đó linh thể, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều bồi hồi tại minh thổ trên mặt đất, đặc biệt là truyền kỳ ma đạo sư, tinh thần cứng cỏi, mặc dù không bằng anh linh, nhưng cũng có thể chống đỡ thật lâu. Iria, ma pháp đại đế, ta nguyền rủa ngươi. Bọn hắn vẻ mặt dữ tợn, trên mặt mang theo cắn răng nghiến lợi oán niệm, tiến hành nguyền rủa. Đáng tiếc, đây đối với một vị chân chính thần linh mà nói, không đáng kể chút nào. Iria đều không thèm để ý bọn hắn. Ngược lại là Jupiter, vì đêm này chút ma pháp sư cường đại đưa vào Minh Hải, hao tốn rất lớn tinh lực. Không được, nhiều lắm, nhiều lắm. Jupiter đem một thanh linh thể sái nhập biển cả. Nhìn minh thổ phía trên vũ trụ mênh mông linh thể điểm sáng, trên mặt hiện ra một tia làm khó. Tôn kính tổ tiên. Lúc này, sau lưng hắn một tên người tuổi trẻ mở miệng, là cha sĩ Dini. Vị này đại đế tại tử vong về sau, linh thể cũng khôi phục thanh xuân, chỉ là lấy được tín ngưỡng, xa xa không thể cùng Jupiter so sánh. Jupiter lúc ấy thấy đến đại lượng cùng hắn có huyết mạch liên hệ linh thể hạ lạc, rất là cứu được một nhóm người, tại trong minh thổ gây dựng nho nhỏ thế lực, giống như trên mặt đất thành bang hình thức ban đầu. Là cha sĩ Dinia, ngươi có đề nghị gì? Đối với cái này hậu đại trí tuệ, Jupiter vẫn là hết sức thưởng thức. Mặc dù đối phương ném đi đế quốc, nhưng đó là hoàn toàn không hiểu rõ ma pháp sư hậu kỳ kinh khủng nguyên nhân. Dùng tổ tiên ngươi một lực lượng cá nhân, vô phương hoàn thành duy trì luân hồi trách nhiệm, không bằng khuếch trương thế lực, hợp nhất cái khác linh thể, tạo thành một cái vong linh quốc gia đi. Cha sĩ Dini khom người nói, vong linh quốc gia. Jupiter thì thào, đúng, chân chính không nguyện ý tiến vào luân hồi linh thể, liền để chúng nó tại trong minh thổ sinh tồn. Ngược lại theo thời gian trôi qua, chúng nó cuối cùng rồi sẽ suy yếu, dần dần tiêu vong. Cha sĩ Dini ngưỡng mộ nhìn qua Jupiter, đối phương như người khổng lồ hình thể, có thể xưng trong minh thổ người mạnh nhất. Đồng thời, bởi vì gánh vác dẫn dắt linh thể trách nhiệm, sẽ không còn có tiêu tán nguy hiểm, còn có khả năng bảo hộ một nhóm con cháu, lợi dụng trong minh thổ này loại bảo hộ quyền hành. Jupiter trên thực tế có thể làm được rất nhiều chuyện, còn có tín ngưỡng cũng là một loại lực lượng. Ta theo rất nhiều tử vong ma pháp sư nơi đó đạt được tin tức, bọn hắn ủng có lợi dụng tín ngưỡng thủ đoạn, cũng chính là bộ phận Magic Online kỹ thuật. Nếu như có thể đem linh thể tín ngưỡng cũng tập hợp, có lẽ tổ tiên ngươi liền có được phong thần khả năng. Minh thổ cần một vị trường quản tử vong thần linh bảo hộ, cha sĩ Dini lớn tiếng nói, mà cùng vật chất giới phàm nhân khác biệt, chúng ta tại ngài che chở cho, ủng có vô tận thời gian, hoàn toàn có thể chờ đợi, trở thành thần linh sao? Jupiter thì thào một tiếng, có lẽ ban đầu là ta sai rồi. Nhìn nửa cái thế giới hủy diệt tai họa, trong lòng của hắn cũng đang hối hận. Nếu như đã từng hắn không nữa chống lại siêu phàm lực lượng, chí ít có thể dùng tấn thăng cấp 6 lại trấn áp đế quốc mấy trăm năm. thậm chí có thể trở thành thần linh, ngăn cản lần này tai họa. Nhưng hắn không có. Cha sĩ Dini, có lẽ ngươi là đúng. Minh thổ cần một vị chân chính thần linh bảo hộ. Jupiter trầm giọng nói, ba vị thần linh xuất hiện, đại biểu cho thế giới biến hóa to lớn. Cho dù là Minh thổ, cũng nhất định phải rất nhanh thức thời, mà hắn con đường thành thần sẽ không giống Iria cùng Taglo như thế liều lĩnh, sẽ chỉ là thông qua dài dằng dặc Minh thổ tích lũy, dần dần thành thần, dù cho thời gian là mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Minh vương, Jupiter, cha sĩ Dini lập tức phát ra một tiếng reo hò. Sau lưng hắn, thành bang bên trong tất cả mọi người đều cùng một chỗ phát ra như bài sơn đảo hải gào thét. Cái này Jupiter cuối cùng khai khiếu, xem ra dù cho kiếp trước là thần linh, ở kiếp này cũng có rất nhiều biến hóa, ta cũng không có nghĩ tới. Hỉ nộ vô thường hải dương sẽ trở nên như thế đa sầu đa cảm. Saoru nhìn một màn này, không khỏi âm thầm chửi bậy. Bất quá, thần linh vốn chính là thiên biến vạn hóa. Ai cũng không biết hắn nhóm chân thân bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Đặc biệt là đã trải qua một lần chuyển thế. Dù cho giới tính biến hóa đều là như người bình thường, tính cách thì càng không coi vào đâu. Hải dương, đại địa, hỏa diễm, tri thức, bốn vị thần linh chuyển thế. Trước mắt thành tựu chỉ có hai người. Jupiter chỉ là có hy vọng, mà hỏa diễm đã rơi vào luân hồi mới. Sauer cảm thấy nguyên nhân có lẽ là vị này hỏa diễm chi thần quá đa nghi lớn. Phiêu nắm giữ hỏa diễm lực lượng còn không vừa lòng, bốn phía khiêu chiến đột phá, có lẽ liền có kiếp trước tiềm thức ảnh hưởng. Không hy vọng dùng hỏa diễm phong thần, mà là thân dò tử vong cùng hàn băng chờ đối lập lĩnh vực. Dã tâm rất lớn, đáng tiếc, thực lực không đủ, vận khí không đủ, chỉ có thể ảm đạm ngã xuống. Tính như vậy, Jupiter ít nhất vận khí không tệ. Tại Minh thổ chi thần này một khối bên trên, trước mắt cũng không có đặc biệt có lực người cạnh tranh xuất hiện. Có lẽ, tương lai thật có thể trở thành thế giới mới tử thần. Kèm theo Jupiter trở thành Minh vương, trong Minh thổ phân loạn bắt đầu, linh thể ở giữa chiến đấu, so vật chất giới càng tàn khốc hơn, bại vong người không còn có một tia chỗ trống, liền chân linh đều sẽ tiêu tán. Đầu tiên là Jupiter ra tay, đánh bại phụ cận mấy cái chiếm cứ ma pháp sư chi linh. Chợt, càng nhiều mạnh mẽ linh thể bị hợp nhất, hợp thành một nhánh tử linh đại quân, đang cha sĩ Dini xuất lĩnh dưới. Hướng bốn phương chinh chiến, chỉ có Minh vương mới là Minh thổ chúa tể. Vì chủ ta, giết, chúng nó cưỡi bạch cốt lớn ngựa, gót sắt đạp biến Minh thổ tất cả nơi hẻo lánh. Vương quốc bản chất, ngay tại ở trật tự. Cha sĩ Dini đối với vương quốc thành lập, có đầy đủ lý giải, mà Minh giới trật tự, chỉ có thể nắm giữ tại trong tay chúng ta. Hắn trong đôi mắt lóe ra u hỏa. Tại đây bên trong, ta không thể lại thua cho ma pháp sư. Làm qua đại đế người, trong lòng tự nhiên có dã vọng. Cha sĩ Dini tự nhiên không nguyện ý chỉ là dùng linh thể hình thức tại Minh thổ đau khổ dãy rùa. Hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, ở trong lòng chỗ sâu, còn có một tia phong thần dã vọng. Bất quá hắn biết rõ, bất luận thực lực, uy vọng, thậm chí cái khác, cũng không sánh bằng Jupiter. Cho nên bày ở trước mặt đường chỉ có một đầu. Cái kia chính là trước phụ trợ Jupiter đại đế trở thành tử vong chi thần, mà chính mình trước thu hoạch được trong Minh thổ vĩnh sinh, lại tùy thời dành theo đuổi thần vị cách. Iria, mặc dù ngươi trở thành thần linh, nhưng ta tuyệt sẽ không quên cừu hận của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.